Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Vượng há hốc mồm ngạc nhiên, Vượng hỏi lại. Ngân, cậu vừa nói cái gì? Chị Hân giả vờ mang thai để lừa tớ. Nhưng mà làm sao cậu biết? Nhìn đằng trước rồi lại ngoái lại nhìn đằng sau. Vượng vội vã lấy chìa khóa mở cổng. Một tay dắt xe đạp, tay còn lại cầm lấy tay Ngân. Vượng kéo Ngân vào trong nhà. Cậu đi vào đây. Có gì vào trong nhà rồi hãy nói. Vừa đặt chân vào trong nhà, Vượng hối hản rót cho Ngân cốc nước. Cả hai ngồi xuống, nhìn Ngân Vượng hỏi. Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Ngân nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu kể lại tất cả những gì buổi trưa ngày hôm nay. Ngân đã nghe thấy ở phía sau khu vực trường học. Toàn bộ cuộc hội thoại của Ngân với một người nào đó qua điện thoại đều được Ngân tường thuật lại cặn kẽ, không sót một từ. Ngân nhìn Vượng và khẽ lắc đầu. Ngay lúc ấy tớ đã gọi điện cho cậu, nhưng không thể gọi được. Cuối cùng, không có cách nào khác, tớ đành phải gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để xin địa chỉ nhà. Thật may cô giáo biết. Cũng phải tốn mất một lúc lâu tớ mới tìm được đến đây. Tớ đợi cậu từ lúc 3 giờ chiều đến bây giờ. Vượng, cậu nói gì đi? Chị ta đã tống tiền cậu à? Nghe xong những gì Ngân kể, Vượng ngồi bần thần, trong đầu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Giờ thì Vượng đã hiểu tại sao Ngân trả lại toàn bộ số tiền mà trước đó Ngân óng ngẹo chế ít. Thấy Vượng ngồi ngay người, Ngân hỏi. Chị ta đã tống tiền cậu, phải không? Vượng lắc đầu, móc trong túi ra một cọc tiền được cột lại bằng dây nịt. Vượng đặt lên mặt bàn rồi đáp. Không. Chị không tống tiền của tớ. Đã có một vài chuyện xảy ra trong buổi gặp mặt. Dù sao Ngân cũng đã đến tận đây để chờ đợi, báo tin cho Vượng. Bên cạnh đó Ngân cũng biết một vài chuyện, nên Vượng đã mở lòng chia sẻ với Ngân. Vượng kể cho Ngân nghe sự việc xảy ra tại trung tâm thương mại. Vượng bỏ chiếc mũ lưỡi chai để lộ phần băng bó nơi đỉnh đầu. Vừa nhìn thấy vết thương, Ngân giật mình và nói. Cậu bị đánh đến vỡ cả đầu à? Vậy rồi cái đám người đã đánh cậu đâu? Và đây chính là lý do khiến cho chị ta đổi ý trả lại tiền cho cậu à? Tớ phải báo việc này lại với ban giám hiệu nhà trường. Không thể tin nổi, trong trường chúng ta lại tồn tại loại người đáng sợ đến thế. Vượng nhìn Ngân, khẽ thở dài, Vượng đáp. Đừng, cậu đừng có làm như vậy. Quả thật, khi nghe cậu kể việc chị giả vờ mang thai để lừa tớ, tớ cũng có chút căm ghét. Thế nhưng dù sao thì chị cũng đã trả lại tiền. Hơn nữa lúc ở bệnh viện, tớ cảm nhận thấy con người của chị Hân không đến mức tệ như thế. Cậu cũng nói, việc mà chị Hân làm mình, hình như là do sự sai khiến của một ai đấy. Chị Hân suy cho cùng cũng không phải là kẻ chủ mưu. Nếu có người phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này, thì đó sẽ là một kẻ khác. Nhưng cậu cũng đâu có biết đấy là ai. Theo tớ chỉ cần báo với nhà trường, các thầy cô sau khi làm việc với Hân, từ đó sẽ lộ ra ai là người thỏa thuận với chị ta để hại cậu. Không, nhất định cậu phải giữ kín chuyện này cho tớ. Cảm ơn cậu đã vất vả vì tớ. Em trai tớ từng nói với tớ một câu thế này. Có những chuyện nếu không tự mình giải quyết thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Thế cho nên tớ muốn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngân, cậu hứa với tớ có được không? Mắt của Vượng ánh lên sự kiên quyết. Đây cũng chính là ánh mắt đầy tự tin mà Ngân từng nhìn thấy trong thời gian đầu nhập trường. Nhìn Vượng, Ngân biết cuối cùng thì Vượng cũng đã trở lại là chính mình. Không còn là cậu lớp trưởng lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, ủ rũ, lơ đãng, thiếu sức sống một tuần qua. Ngân gật đầu. Được, tớ hứa sẽ giữ kín những gì mà mình biết. Thế nhưng cậu cũng phải hứa với tớ một chuyện. Đó là từ nay về sau, nếu gặp bất kể chuyện gì, cậu hãy tâm sự, chia sẻ với tớ, có được không? Tất nhiên. Hôm nay được nói ra tất cả những ổn ngang, lo âu suốt quãng thời gian qua, tớ thực sự rất thoải mái. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Nghĩ lại tớ mới nhận ra, thời gian qua cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Nhìn cọc tiền, Ngân nói. Nhưng mà trước mắt cậu phải đi chuộc lại cái điện thoại đã. Không có điện thoại, bố mẹ hay bác cậu không liên lạc được, mọi người sẽ lo lắng đấy. Tớ sợ không chuộc được, bởi vì lúc đó tớ đã bán đứt cho người ta rồi. Chiếc điện thoại đó là quà bố mẹ mua cho trước khi vào cấp 3. Ngân đứng lên kéo tay Vượng đi. Và Ngân nói tiếp, trời đất, là quà kỷ niệm của bố mẹ mà cậu cũng đem bán. Đứng dậy đi, dẫn tớ tới đấy. Thay vì ngồi đây thì đến năn nỉ biết đâu lại được. Nhanh chân lên nào. Vượng đéo Ngân đến cửa hàng điện thoại. Lúc này cũng đã 4:30 chiều. Bước vào cửa hàng, anh chủ cửa hàng đang ngồi bên trong quầy dán màn hình mấy chiếc điện thoại. Thấy có khách, anh đứng lên chào. Hai em cần gì? Mua, bán hay là sửa? Nhận ra Vượng, anh chủ có chút ngạc nhiên. Ơ, cậu em này trưa nay mới có bán điện thoại đây phải không? Có chuyện gì thế? Vượng ấp úng nói không thành lời, Ngân đành phải nói thay. Dạ, em chào anh. Anh ơi, bạn em trưa nay bán máy điện thoại đây. Lúc đó bạn cần tiền gấp, mà điện thoại thì là đồ kỷ niệm của bố mẹ, phục vụ cho việc đi học. Anh có thể cho bọn em chuộc lại được không ạ? Bọn em sẽ trả lãi ạ? Không được đâu. Anh mua bán điện thoại chứ có phải là tiệm cầm đồ đâu mà chuộc về tính lãi. Vượng nói, em biết là như vậy, nhưng chiếc điện thoại đó rất quan trọng với em. Trưa nay em bán cho anh 10 triệu, tiền em vẫn để nguyên chưa dám tiêu gì. Ở đây em có 13 triệu, nếu không chuộc lại được thì anh cho em mua lại ạ? Nhìn điều bộ khẩn khoản của Vượng, cũng như những lời trình bày của Ngân, cộng với đó đúng là số tiền 10 triệu trưa nay anh chủ đưa cho Vượng vẫn còn nguyên một tập 50.000. Anh chủ biết hai bạn trẻ không nói dối. Chỉ có điều điện thoại của Vượng là máy đời mới. Sau khi xem xét, chủ tiệm biết máy đẹp keng, mới mua cách đây hơn 3 tháng. Sau khi ép giá mua lại 10 triệu, thì với chủ tiệm thực sự đó là một món hời. Bởi máy của Vượng bán nhanh cho người khác cũng phải được 15 triệu. Và quả thật, món hàng ngon đó đã được bán đi với cái giá 18.500.000. Có nghĩa là máy của Vượng hiện tại đã thuộc sở hữu của người khác. Anh chủ thở dài. Nghe hai đứa em nói anh cũng muốn để tụi em chuộc lại. Cơ mà khổ. Cái máy đó anh bán cho người ta mất rồi. Hay là thế này, 13 triệu kia để anh tìm cho em một con máy khác, cũng cùng dòng mà bên ngoài nhìn còn mới hơn, sạc zin, dán màn hình miễn phí. Vậy là không thể mua lại điện thoại của em phải không ạ? Em muốn chuộc lại máy đó, bởi vì đó là món quà mà bố mẹ tặng em. Ủi giời, có sao đâu, cùng dòng nên giống nhau cả. Nếu cần anh có thể dán đề can cho giống với máy cũ của em. Bố mẹ em nhìn không biết ở đâu. Chủ tiệm trong bụng cười thầm vì chuẩn bị bán được một cái máy khác, lại đơn lại kép. Sáng vớ được hàng ngon giá rẻ, sang tay thu về gần 10 triệu tiền lời. Giờ lại chuẩn bị đẩy đi thêm một con máy mông má với cái giá cũng khá cao. Ngon rồi, tự nhiên lòi đâu ra bọn nhóc ngáo ngơ thế này. Kiếm ăn kiếm ăn. Đang mở cờ trong bụng thì bên ngoài lại có thêm một người khác đi vào trong cửa tiệm. Ui giời, đường chật như nêm, chèn trúc sợ thật đấy. Người này cất tiếng nói khiến cho cả chủ tiệm lẫn Vượng cùng Ngân quay ra cửa nhìn. Chủ tiệm điện thoại quay ra hỏi, mẹ đi chợ về rồi ạ? Có đồ gì mẹ để đấy, lát có xách vào cho. Người phụ nữ trung niên ước chừng đã ngoài 50, hai tay xách khá nhiều túi ni lông, nào là rau, thịt, cá, hành, tỏi, tất bật bước vào bên trong. Do đồ hơi nhiều nên không may bà lỡ tay đánh rơi cái túi đựng hành tỏi xuống nền nhà. Thế vậy, Vượng cúi vội xuống nhặt hành khô, tỏi khô bỏ lại vào túi cho mẹ anh chủ tiệm. Mẹ chủ tiệm nhìn Vượng, ban đầu có phần ngờ ngợ, nhưng sau đó bà ta cười rồi hỏi. Ơ, cháu có phải là cái cậu thanh niên cách đi 2 tuần? Nhặt lại cái ví mà bác đánh rơi, xong đạp xe thể thao. Chạy theo để trả lại không? Đúng là cháu rồi. Mẹ chủ tiệm lúc này mới tháo cái mũ che nắng kèm khẩu trang ra. Vượng nhìn thì nhận ra ngay đúng là người mà 2 tuần trước Vượng đã trả lại. Vượng ấp úng. Dạ đúng rồi ạ, không ngờ lại được gặp bác ở đây. Chủ tiệm điện thoại đi ra đỡ đồ cho mẹ rồi hỏi. Mẹ quen cậu ấy à? Quen mà hết à. Lần trước mẹ kể với mày là mẹ đi đường đánh rơi cái ví, xong có cậu học sinh đi sau nhặt được, rồi đạp xe vọt lên gọi để trả lại ví. Chính là cái cậu này này. Đây là nhà bác. Cháu đến đây mua điện thoại à? Để báo bảo anh nó tìm cho cái máy tốt nhất mà lấy giá rẻ cho. Hôm đó cũng chỉ kịp cảm ơn cháu thì cháu đi mất. Đúng là có duyên. Ở lại đây ăn cơm với bác nhá. Bác đi chợ mua được con cá thu tươi lắm. Cá thu kho ăn là hết sảy đấy. Ở đây ăn cơm với bác. Vượng gãi đầu. Dạ thôi ạ. Chuyện đó là chuyện cháu nên làm, bác không cần suy nghĩ nhiều. Cháu đến đây là để... Thôi mẹ cứ đem đồ vào trong đi, nước cá chảy hết ra nhà bây giờ. Mẹ cứ vào trong đi, chuyện ngoài này để con lo. Con đang tìm máy cho cậu rồi đây, mẹ yên tâm. Vượng còn chưa nói hết câu thì chủ tiệm đã vội nhắc mẹ mình. Ba mẹ gật gật đầu rồi lịch kịch xách giỏ đồ đi vào trong nhà, không quên dặn con trai: nhớ là phải tìm cái tốt với giá gốc rồi đấy nha, người ta giúp mình thì mình phải sống sao cho nó đẹp. Rồi, con biết rồi mà mẹ. Còn lại ba người, chủ tiệm khẽ hắng giọng: chà, giờ tính sao nhỉ? Thấy chủ tiệm có vẻ băn khoăn, Vương nói: anh không cần phải bán rẻ cho em đâu, ở đây em có 13 triệu. Thôi anh cứ tìm cho em cái nào ngoại hình giống với máy em bán cho anh trưa nay. Em cảm ơn. Chủ tiệm nhìn Vượng, vẫn biết cậu nhóc này là một người thật thà và hiền lành. Nhưng anh không ngờ được rằng Vượng lại chính là cậu học sinh nhặt được ví của mẹ rồi đem trả lại cách đây 2 tuần trước. Mẹ chủ tiệm điện thoại đến bây giờ vẫn cứ nhắc đến Vượng như một tấm gương sáng giữa cái xã hội kim tiền thực dụng này. Thở hắt ra, chủ tiệm điện thoại nói: cái điện thoại đó rất quan trọng với em phải không? Vâng, đó là món quà bố mẹ tặng em trước khi em vào cấp 3. Vậy sao em lại bán nó? Vương cúi mặt không biết trả lời ra sao, ngân bẻ nói: cũng không giấu gì anh, cậu ấy là bị bạn học cùng trường tống tiền nên bất đắc dĩ mới phải bán điện thoại. Hôm nay chuyện đã giải quyết xong, số tiền bán điện thoại không phải dùng đến nên em mới bảo cậu ấy đến đây xin anh chuộc lại. Mặc dù lý do Ngân nói ra hơi khó tin, bởi nhìn Ngân, chủ tiệm biết đồng phục của Ngân là đồng phục trường chuyên, một trường nổi tiếng ở Hải Phòng. Chủ tiệm không dám nghĩ trong trường này lại xảy ra việc tống tiền. Thế nhưng ở hai bạn trẻ này lại có điều gì đó khiến người khác tin tưởng. Chủ tiệm nói với Vượng: được rồi, em tạm thời cầm lấy tiền đi, đợi anh một chút. Nếu hai đứa đi sớm hơn chừng 2 tiếng thì máy vẫn còn. Anh mới bán cho thằng em xong, đứng đây đợi anh gọi cho nó. Nếu nó đồng ý thì anh sẽ lấy lại cho em. Vượng nhìn Ngân, ánh mắt ánh lên sự vui mừng. Cả hai hồi hộp chờ đợi anh chủ tiệm gọi điện cho bạn của mình. Alo. Anh Tú đây. Tình hình là có chút chuyện với cái máy anh đưa cho chú lúc chiều. À, máy ngon, không vấn đề gì cả. Có điều anh lại nhầm, người ta cắm, anh lại tưởng họ bán đứt. Giờ họ đến quán lấy máy, anh mới ngớ người ra. Có, trích cam rồi. Là cắm thôi em ạ. Đấy, kiểu sao đầu óc anh dạo này nó cứ ngu ngu cái kiểu gì. Chú thông cảm giúp anh nhá, cho anh lấy lại cái máy anh trả cho người ta. Anh thêm cho chú mấy loét tiền công chú đi lại. Ok anh, cảm ơn. May chỗ anh em quen biết chứ không phải người khác, anh chỉ có đường đền máy thôi. Ok, chạy qua luôn, anh đang ở quán đợi đấy. Tắt điện thoại, anh chủ tiệm nhìn Vượng mỉm cười: ngon lành rồi đấy. Lát thằng em anh nó mang qua, sáng anh mua của em 10 triệu thì anh lấy lại đúng 10 triệu. Nhìn em thật thà hiền lành, lại giúp mẹ anh nên anh mới phải làm thế. Chứ nó cũng là uy tín của cả cửa hàng, sau này em phải chú ý cẩn thận hơn đấy nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh tốt quá, em cảm ơn anh nhiều ạ. Khoảng 15 phút sau, người bạn của chủ tiệm đem điện thoại đến. Chủ tiệm trả lại tiền cho bạn trước rồi đem máy vào trong kiểm tra lại, không quên dán cho Vượng cái kính cường lực mới. Vệ sinh, lau chùi máy đẹp long lanh, lắp xong sim, đưa điện thoại cho Vượng, chủ tiệm cười nói: đây, máy của em đây, kiểm tra lại đi. Anh cũng khôi phục lại toàn bộ dữ liệu ở iCloud của em rồi đấy, không mất cái gì cả, cầm lấy đi. Vượng trả tiền cho chủ tiệm, rồi cả hai lễ phép cúi đầu chào, không quên gửi lời chào tới mẹ của chủ tiệm điện thoại. Vượng mừng đến nỗi quên luôn cả vết thương băng bó trên đầu. Cũng đã hơn 5 giờ chiều, Ngân nhớ ra khi nãy đi mà để quên cặp sách ở nhà Vượng. Trên đường chở Ngân về, Vượng cũng cảm ơn Ngân khi mà nhờ có Ngân, Vượng mới chuộc lại được điện thoại. Chiếc xe đạp khẽ lướt qua trên con đường tấp nập, đôi bạn trẻ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Đã từ rất lâu rồi, Vượng mới vui đến như vậy. Xe đạp dừng lại trước cổng nhà, Ngân xuống xe. Ở trước cổng, có người cũng đang lúi húi mở khóa. Bác Đan, bác về rồi ạ. Vượng nói. Bác Đan quay ra nhìn thấy Vượng đi cùng với bạn. Bác Đan nhận ra bạn của Vượng cũng mặc đồng phục trường chuyên. Nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa, bác Đan đoán đây là cô bạn đã hẹn gặp Vượng. Bác Đan cười đáp. Cháu về rồi đấy à? Bác cũng vừa mới về. Ăn xong bác về luôn. Mà này, ở hàng có mấy cái món ngon lắm, bác nghĩ cháu thích nên là bác mang về đây. Còn đây là... Ngân chào bác Đan rồi tự giới thiệu. Dạ cháu chào bác, cháu là Ngân, bạn cùng lớp với Vượng. Ờ thế hai đứa vào nhà đi. Ngân là ăn cơm với Vượng luôn nhé. Từ ngày lên đây ở với bác, đây là lần đầu tiên Vượng nó dẫn bạn về nhà đấy. Vào nhà đi nào. Bác Đan mở cổng đi vào trước. Vượng khẽ huých tay Ngân. Làm sao bây giờ? Ngân mỉm cười. Có sao đâu, chẳng lẽ cậu không mời tôi ăn được một bữa cơm à? Với nữa, chẳng hiểu sao, mặc dù đây là lần đầu tôi gặp bác cậu, thế nhưng tôi có cảm giác rất gần gũi. Bác ấy có nụ cười với cách nói chuyện rất giống với bố tớ. Chắc có lẽ tại bố tớ mất nên tớ thấy vậy. Đi vào trong nhà, Ngân cũng tỏ ra là một cô gái khá nhanh nhẹn và tháo vát. Với Vượng điều này cũng không có gì lạ, bởi lớp trên cương vị là một lớp phó học tập. Ngân rất linh hoạt trong tất cả mọi công việc cô giáo hay nhà trường giao phó. Thời gian qua Vượng vì mải mê đến những chuyện ngoài luồng mà vô tình không nhận ra Ngân đã giúp đỡ mình rất nhiều. Lấy đĩa, Ngân phục vụ bác Đan bỏ đồ ăn ra khỏi những hộp xốp. Nhìn Ngân làm rất thuần thục khéo léo, bác Đan hỏi. Ở nhà cháu cũng hay nấu ăn phải không? Dạ vâng, buổi trưa thì cháu ăn tạm cái gì đấy. Còn thừa của buổi tối ngày hôm trước, còn chiều thì ngày nào cháu cũng nấu cơm ạ. À, có tuần này thì cháu hôm nấu hôm không. Sao lại thế? Sao lại hôm nấu hôm không? Tại vì tuần này dì cháu làm ca chiều, làm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ tối mới về. Có một mình nên lắm hôm cháu cũng không nấu cơm. Nghe đến đây bác Đan lại càng thấy lạ. Bác Đan có hơi tò mò. Cháu ở với dì à? Thế chắc cũng giống như Vượng nó ở với bác nhỉ? Dạ cũng gần như là vậy. Có điều bố mẹ cháu mất cả rồi. Mẹ cháu mất từ hồi cháu còn nhỏ. Bố thì mất cách đây 3 năm. Từ đó cháu sống với dì, là em gái của mẹ. Dì cũng lận đận đường tình duyên. Vợ chồng cũng bỏ nhau hơn 5 năm nay. Từ đó dì cháu ở vậy. Khi bố cháu mất, dì thương cháu nên đón về ở cùng. Hàng ngày dì đi làm, cháu đi học về sẽ nấu cơm đợi. Còn như tuần này dì làm ca chiều, đến nửa đêm mới về, thì dì sẽ ăn ở công ty. Một mình thành ra cháu cũng không nấu. May quá hôm nay đến đây lại được bác Phương Mê Vượng mời lại ăn cơm. Cháu cảm ơn bác ạ. Ngân vừa nói vừa cười. Thế nhưng là người lớn, đã từng trải, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cô bé, bác Đan biết khi nhắc đến bố mẹ, Ngân thoáng buồn. Thật khó có thể tin được một cô bé có vẻ ngoài tự tin, cách nói chuyện hoạt bát, hòa đồng, lại có một hoàn cảnh đáng thương đến như vậy. Bác Đan nói tiếp. Bác xin lỗi nhé, tự nhiên lại khơi ra chuyện buồn. À, không có gì đâu ạ. Khi nãy ngoài cổng, cháu có nói với Vượng là dù lần đầu gặp bác nhưng cháu thấy rất gần gũi. Bác cười giống bố cháu, thế cho nên khi chia sẻ những điều này với bác, cháu cảm thấy nhẹ nhõm mà. Càng nói chuyện, bác Đan lại càng có cảm tình với Ngân, cho dù đây là lần đầu tiên bác Đan gặp một người bạn của Vượng. Chắc có lẽ do hoàn cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, phải tự mình lo liệu từ sớm, nên Ngân rất chín chắn và trưởng thành hơn so với độ tuổi. Bác Đan nói, thật là may khi Vượng có một người bạn như cháu. Mà cháu nói cháu với Vượng học cùng lớp à? Vâng, Vượng là lớp trưởng còn cháu là lớp phó. Phải nói là cháu may mắn được làm bạn với cậu ấy. Vượng ở trường được thầy cô kỳ vọng nhiều lắm bác ạ. Cậu ấy còn được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường là học sinh xuất sắc mà nhà trường có được trong nhiều năm trở lại đây. Cháu vinh dự khi được học cùng lớp với cậu ấy ạ. Bác Đan nghe Ngân nói cũng cảm thấy tự hào. Bác Đan gật đầu. Ừ, bác cũng có nghe thông tin như vậy. Vượng nó học giỏi từ ngày còn nhỏ, lại rất chăm học, thế nên thành tích luôn đạt loại giỏi. Tuy nhiên bác lại lo Vượng vì quá chăm chú vào việc học, bỏ quên những thứ cần thiết khác. Ý bác muốn nói đây là kỹ năng sống cũng như cách giao tiếp. Bác chỉ sợ nó học giỏi quá mà sẽ tự thu mình lại thành cô độc. Ngay như ở nhà, Vượng cũng không mấy khi nói chuyện với bác. Nhưng hôm nay được gặp cháu thì bác yên tâm rồi. Có một người bạn như cháu ở bên cạnh, bác sẽ đỡ lo lắng hơn nhiều. Ở trường đành nhờ cháu giúp đỡ cho nó nhé. Đoàn bác Đan nói với lên trên nhà. Vượng ơi, xuống ăn cơm đi này, Ngân nó chuẩn bị xong hết rồi. Vượng nãy giờ ở tầng trên cố gắng xử lý cái băng gạc trên đầu, vết thương đã được khâu, cũng đã ngừng chảy máu. Chỉ có điều lúc khâu vết thương, bác sĩ phải cắt bớt một phần tóc ở đỉnh đầu, thế nên gỡ băng gạc ra sẽ hơi lộ. Nén đau, Vượng gỡ băng rồi đội mũ lại rồi chạy xuống dưới nhà. Thấy Vượng, bác Đan nói: "Thế hai đứa ăn cơm đi nhé, bác vào phòng nằm nghỉ một tí. Lúc này uống vài chén, Ngân cứ ở đây chơi. Bao giờ về, bảo bác lấy xe máy bác trở về." Bác Đan không chú ý đến việc Vượng trong nhà mà vẫn đội mũ. Bác Đan vào phòng đóng cửa lại, Vượng mới dám thở phào: "May quá, bác ấy không biết. Cảm ơn cậu nãy giờ đã giúp tớ. Nào, ăn đi, tớ cũng đói rồi." Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện, Ngân hỏi nhỏ: "Chẳng lẽ cậu cứ tính đội mũ suốt à?" "Thì giờ cũng có cách nào đâu. Ở trường thì không ngại, cơ mà về nhà tớ sợ bác ấy biết. Có cách nào giấu được không nhở? Chứ bố mẹ tớ mà biết là to chuyện đấy." Ngân hỏi tiếp: "À mà này, cậu đã nghĩ ra ai là người đứng sau chị Hân để hãm hại cậu chưa?" "Thực ra thì tớ cũng biết đấy là ai, nhưng tạm thời tớ sẽ giữ kín. Yên tâm đi, sau khi xác nhận lại tớ sẽ nói cho cậu biết. Ở đây nói ra không tiện. Cậu ăn đi, ăn nhiều vào. Đồ ăn ngon thật, lâu lắm rồi tớ mới được ăn bữa cơm ngon vậy. Này, cậu ăn đi, món này ngon cực kỳ." Vừa nói Vượng vừa gắp đồ ăn cho Ngân. Cô bạn lớp phó ngại đến đỏ cả mặt. Ngân không nghĩ tình bạn giữa mình và Vượng lại tiến triển tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, dù chuyện Hân giả mang thai để lừa Vượng đã giải quyết xong, thế nhưng rốt cuộc ai là kẻ đứng đằng sau chuyện đó thì vẫn là một bí ẩn. Liệu rằng mọi thứ sẽ dừng lại đây, hay mới chỉ là điểm khởi đầu cho những rắc rối đang trực chờ? Người lớn thường rất nhạy cảm. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà bác Đan muốn nhờ Ngân chú ý đến Vượng. Dù thế nào đi chăng nữa thì hôm nay Ngân cũng rất vui khi cả hai đã có thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ bạn bè. Quan trọng hơn, đi với Vượng buổi chiều hôm nay, Ngân còn biết thêm, ngoài là một cậu học sinh giỏi, Vượng còn là một người rất tốt, giàu lòng vị tha trong vấn đề với Hân. Chủ nghĩa qua việc nhặt được ví giả lại người làm rơi. Ngân không ăn, cô bạn lớp phó cứ ngồi đó nhìn Vượng đắm đuối, thi thoảng lại khẽ cúi mặt, mỉm cười. 9 giờ tối, tại Sới Bạc thuộc khu 1, nằm trong địa phận bảo kê của đám đàn em Hưởng Trì. Sới Bạc hoạt động từ chập tối cho tới tờ mờ sáng ngày hôm sau. Mặc dù là Sới Bạc đông người, nơi tập hợp đủ các thành phần xã hội, nhưng mọi thứ rất quy củ. Kẻ nào bước chân vào đây cũng phải chấp hành theo quy định do Sới đặt ra. "Đặt đi, chẵn lẻ, làm xuống tiền." "Chưa thấy chẵn đâu mà chẳng thấy lẻ chỗ nào. Không thừa thiếu con mẹ gì đâu nhá. Đánh đâu cứ vứt hết xuống cái điểm tiền ấy. Thừa thiếu lộm nhộm, không đánh nhanh hô đúng bà cầu cái mở." Những cọc tiền 500.000 cứ thấy được thả xuống đất theo bên trái phải. Nhiều tiền đến hoa cả mắt. Các con bạc say máu chăm nhìn vào cái bát úp trên cái đĩa. Khói thuốc lá bay mờ cả căn phòng. Tay cầm hất ra hiệu để kiểm tiền mặt. Tên đàn em sau một hồi kiểm điểm, đếm đếm xong xuôi, thằng này lại thông báo cho nhà cái: "Chẵn có 850 triệu, lẻ thì 1 tỷ." Tên cầm cái khẽ xoay nhẹ cái đít bát, hắn nói: "Đánh xong chưa? Xong rồi thì mở." Cái bát được mở xuống thảm, những con bạc nhổm lên nhìn vào trong đĩa. Kẻ chửi thề, kẻ cười sung sướng, kẻ thì vò đầu bứt tai đứng lên trong sự tiếc rẻ. "Cao vị, sẵn nhá. Này, cái trồng tiền 200 triệu của ai lấy về này, 100 triệu này." Ngày hôm nay Bảy Gấu trực tiếp xuống Sới để chỉ đạo đàn em chuẩn bị một số công việc cần làm sắp tới. Quản lý xong bạc nói với Bảy: "Sao đang làm ăn tốt, khách đông thế này mà sếp lại quyết định nhượng cho mấy cái thằng chó đây hả anh? Dù sao, thằng Hùng Dâu cũng chỉ là thằng xa cơ ở bãi than, ở bên Quảng Ninh về đây. Cần thiết anh bảo em cho người đến xanh chín với lũ chúng nó là được, việc gì phải nhượng lại Sới Bạc." Bảy phì phèo điếu thuốc, khẽ nhếch mép Bảy cười: "Cái tầm đầu của tao với mày thì không bao giờ biết được sếp muốn cái gì. Sếp đã ra lệnh thế nào, cứ thế mà làm, không thắc mắc. Muốn bẫy chuột thì phải có cái mồi để dụ nó. Đặt miếng phô mai trong bẫy, khi con chuột cắn được vào miếng phô mai, đó cũng là lúc cửa lồng sập xuống." 3 ngày sau, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, 6 giờ sáng. Trương hôm nay dậy từ rất sớm, tranh thủ ăn vội bát mì tôm để còn chuẩn bị đi công chuyện. Đang ăn thì Toàn đi ngang qua phòng khách, thấy Trương ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi quần Âu, tóc tai đã được cắt kẻ gọn gàng từ hôm trước. Toàn vừa ngáp vừa nói. Đi đâu mà sớm thế? Lại còn ăn mặc ngon nghẻ thế? Trương trả lời. Anh quên là hôm nay em phải đi phỏng vấn à? Qua phía công ty người ta gọi điện sáng nay có mặt. Ở quên mất đấy. Là cái công ty của Tay Hùng, người đã nuôi nấng con trai của Phong đại ca. Mà chúng mày xin vào đó làm cái gì đấy? Bảo vệ. Làm cái gì? Bảo vệ? Bố tổ, kể ra chúng mày cũng có đầu óc khá nhanh nhạy đấy, cũng có trình độ. Thế quái nào lại xin vào làm bảo vệ? Bộ không còn việc gì khác à? Xin vào làm bảo vệ là do ý kiến của ông Phúc. Với nữa, công ty họ xét tuyển kỹ, không phải cứ thích vào là vào được. Bằng cấp có thể lo, nhưng sơ sẩy một tí là bị phát hiện ngay. Ông Phúc đi từ trên lầu xuống, nghe thấy hai người Trương và Toàn đang nói chuyện. Ông Phúc cũng giải thích cho Toàn hiểu. Bảo cậu xin đi làm bảo vệ cho công ty là chủ đích của tôi, chưa cần nói đi trình độ cũng như bằng cấp. Việc Trương được nhận vào làm bảo vệ đối với chúng ta sẽ thu lợi nhuận rất lớn trong công tác tìm hiểu gia thế, nhân thân của cặp vợ chồng Hùng Giang đấy. Bởi chỉ có bảo vệ mới có thể đi lại khắp các nơi trong công ty, như vậy mới dễ bẻ hành động. Toàn hào hứng. Nghe cũng hợp lý. Ông Phúc, Hai Long cũng để tôi xin vào đó làm. Có gì tôi với thằng Trương sẽ song kiếm hợp bích, hỗ trợ cho nhau. Chứ mấy hôm nay cứ rú trong nhà, hết ăn rồi ngủ. Nói thật là tôi cũng cuồng tay cuồng chân lắm rồi. Cậu không hợp. Nhìn cậu xăm trổ khắp người, tính cách thì nóng nảy, nội cái vẻ ngoài cũng đủ người ta phát khiếp rồi. Trong ba người chúng ta chỉ có Trương là thích hợp. Không có bàn thêm nữa. Mấy ngày qua chúng ta nằm im để chờ tin từ phía con trai Lão Thông, cũng như phía Hưởng Trì. Kế hoạch mượn đao giết người coi như thất bại. Giờ là lúc chúng ta phải triển khai theo một hướng khác. Nếu như cậu thấy buồn chân buồn tay, thì từ hôm nay tôi sẽ làm bao cát cho cậu tập, được chưa? Nghe đến đây mắt Toàn sáng lên. Ông nói thật đấy à? Vậy là ông đồng ý huấn luyện thêm cho tôi à? Đúng. Con đường ngắn không thể đi tiếp. Giờ là lúc chuẩn bị cho một chuyến đi trên con đường dài. Tương lai của cháu gái tôi, của con trai Phong Lôi, chỉ đành nhờ vào những tuổi trẻ như các cậu. Nhân lúc tôi vẫn còn chút sức lực, tôi sẽ cố gắng đào tạo cho hai cậu, làm sao để trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Đến khi đó, cho dù tôi có chết cũng sẽ yên tâm hơn. Toàn vỗ vào người ông Phúc, vừa cười Toàn vừa nói. Cơ lão già như ông còn lâu mới chết. Quyết định của ông khiến tôi thấy nóng gian hết cả người. Vậy à, bắt đầu luôn chứ nhỉ? Trương cũng đã ăn xong. Nhìn đồng hồ, Trương nói. Tôi chuẩn bị đi đây, hai người nhà nhé. Có gì tôi sẽ gọi về thông báo. Ông Phúc căn dặn. Được rồi, cậu đi đi. Nhớ phải cẩn thận. Tốt nhất là nên đeo khẩu trang, những lúc không cần thiết phải lộ mặt. Cố gắng thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Nhất là vụ việc khiến vị giám đốc đó bị thương mới đây. Phải nhớ khi đi làm, cậu không phải tên là Trương mà tên là Tùng, Nguyễn Thanh Tùng, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Giống như những gì ghi trong giấy tờ tùy thân. Ông yên tâm, tôi nhớ rồi. Tuy có hơi gương gạo nhưng tôi sẽ cố. Trước khi ra khỏi nhà, Trương không quên cà khịa Toàn Hổ. Giữ mình nhá, nếu cần mua bông băng, thuốc đỏ hay cao dán gì thì cứ alo cho thằng này. Toàn trợn mắt. Thằng oắt này. Trương dắt xe máy đi phỏng vấn. Còn lại hai người, Toàn hỏi ông Phúc. Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Đừng lo. Thằng nhóc đã thay đổi khá nhiều so với 3 tháng trước. Nó là một thằng rất nhanh nhạy và linh hoạt. Riêng việc nó trà trộn được vào công ty, sau đó tiếp cận gần với Hưởng Trì như vậy, đủ chứng minh thực lực cũng như đầu óc của nó rồi. Nếu không phải bên cạnh Hưởng Trì có thằng nguy hiểm như Tâm, chắc có lẽ chỉ sau một thời gian ngắn, thằng Trương cũng sẽ trở thành một thằng cộm cán trong hệ thống đàn em dưới trướng Hưởng Trì. Cái duy nhất nó còn thiếu chính là kinh nghiệm. Về việc này thì tôi và cậu sẽ là người bù đắp cho nó. Toàn gật gù. Toàn hỏi tiếp. À, mà mấy hôm nay ông vẫn gọi điện nói chuyện với con bé My chứ? Con bé vẫn khỏe phải không? Nó khỏe, mà hình như gần đây nó vui hơn trước. Nghe cách nói chuyện của con bé, tôi thấy nó cười nhiều hơn. Cũng không than là nhớ nhà, nhớ ông khi ở bên đó nữa. Chắc sau vài tháng nó cũng đã quen với cuộc sống bên sinh. Toàn này, tôi biết khi nói ra điều này chắc cậu sẽ cười vào mặt tôi. Bởi dù sao đi nữa, cái chết của Phong Lôi cũng một phần có lỗi của tôi. Cậu lại là đàn em chịu ơn Phong. Nhưng thú thực, hiện tại ngoài cậu và Trương, tôi không còn ai để có thể tin tưởng được nữa. Với linh cảm của mình, tôi tin rằng Lão Thông đã ra tay với Hường nhưng không thành. Hường Chi là kẻ đáng sợ. Hắn có thể mỉm cười với kẻ thù của chính mình. Bên cạnh hắn còn có thằng Tâm. Không khó để bọn chúng suy luận ra ai là người đủ tầm cỡ, quan hệ, quen biết để móc nối với Lão Thông. Do vậy, trước mắt chúng ta mọi chuyện càng ngày càng nguy hiểm. Nó giống như chúng ta đã dẫm chân xuống bùn mà không thể rút lên được ấy. Cuộc chiến giữa ba người chúng ta với Hường Trì bây giờ mới thực sự bắt đầu. Với thế lực của mình, chắc chắn Hường Trì sẽ giáo diết truy tìm ba người chúng ta hơn bao giờ hết. Nếu không may tôi có mệnh hệ gì, xin cậu hãy bảo vệ, chăm sóc cho con Mi. Có được không? Tất nhiên là được. Điều này cho dù ông không nhờ thì tôi cũng làm. Tuy chuyến đi vừa rồi không đạt được kết quả như mong đợi, thế nhưng tôi lại hiểu thêm được khá nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Khi biết được lý do khiến ông phải ra tay loại bỏ Tứ Lão, thì tôi lại không trách ông nữa. Phong đại ca từng nói với tôi một câu thế này: sống hay tốt là do cảm nhận mỗi người. Người mang danh chính nghĩa chưa hẳn đã tốt, kẻ được gọi là giang hồ chưa hẳn đã xấu. Thiện ác chỉ có bản thân ta tự quyết thôi. Khi đó việc ông làm theo tôi là việc tốt. Chỉ có điều kẻ mong lựa chọn là kẻ xấu. Mục đích sống của tôi bây giờ là bảo vệ cho giọt máu của Phong đại ca, bảo vệ bé Mi. Vì vậy ông không cần nhờ vả tôi, bởi đó là trách nhiệm của thằng toàn hổ này. Mà ông ốm đấy à? Nãy giờ cứ ho. Ông Phúc nghe Toàn nói mà cảm động đến rùng mình. Toàn nói đúng, chuyến đi vừa rồi có thể coi là thất bại, nhưng nhờ đó cũng khúc mắc, hiểu nhầm trong quá khứ phần nào được giải tỏa. Cả một đời sống trong thế giới ngầm, các thế lực lên rồi lại lụt, những người bạn cùng thời như Tứ Lão, Lão Thông cũng đã về với đất. Nhưng ông Phúc thật không ngờ cho đến bây giờ, ông lại được một đàn em của một người ông gián tiếp hại chết chấp nhận sự khẩn cầu một cách không vụ lợi và toan tính. Ông Phúc thở hắt ra, đôi mắt khỏe ướt nhòe nhìn vào khoảng không vô định. Cảm ơn cậu. Thật may khi ông trời vẫn để cho các thân già này có cơ hội chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Ốm, trước khi nói ra điều này với cậu, thì tôi nghĩ cậu nên nắn cho thằng Trương, nhờ nó môi dồn cao dán cũng như bông băng sẽ tốt hơn đấy. Vào phòng tập thôi nào. Lão khọ, đừng có tình tướng. 7:30 sáng, tại phòng chờ của công ty đầu tư phát triển nội thất. Ngày hôm nay là ngày phỏng vấn để tuyển người và làm bộ phận bảo vệ công ty, nên tất cả những người đang có mặt trong phòng chờ đều là đàn ông. Có tổng 10 người đến ứng tuyển với độ tuổi từ 25 đến 35. Trương là người trẻ nhất trong số các ứng viên tham gia phỏng vấn. Để đến được vòng phỏng vấn thì trước đó phía công ty cũng đã phải chọn lọc, lựa chọn rất kỹ lưỡng từ hàng trăm bộ hồ sơ, để rồi rút gọn còn lại danh sách 10 người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra. Lời đồn về sự quy củ của công ty quả thật không hề phóng đại. 10 người có mặt ở đây đều là những người có ngoại hình tốt, cao ráo, khỏe mạnh, vạm vỡ. Với kinh nghiệm của mình, chỉ cần nhìn qua Trương cũng có thể nhận ra một số ứng viên còn có nghề, hoặc chí ít đã từng học qua võ đối kháng. Theo như lịch hẹn thì 8 giờ bắt đầu. Sau ít phút ổn định chỗ ngồi, các ứng viên tham gia phỏng vấn bắt đầu làm quen cũng như thăm dò, trò chuyện với nhau. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng với gương mặt dạn dày sương gió, nước da đen sạm nhưng gần guốc, rắn giỏi, tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Lâm, 35 tuổi. Mọi người hay gọi tôi là Lâm Đen. Lý do vì sao thì chắc nhìn tôi mọi người cũng hiểu. Tôi trước đây từng làm đội trưởng một đội bảo vệ thuộc công ty cung cấp bảo vệ và vệ sĩ Tỉnh Phát. Một vài người tròn mắt ngạc nhiên. Trương có lẽ anh không biết, bởi dù sao thì Trương cũng chỉ mới lưu trú ở Hải Phòng được có vài tháng. Còn với những người gốc Hải Phòng thì công ty bảo vệ Thịnh Phát là một công ty rất nổi tiếng. Công ty này chuyên đào tạo vệ sĩ cũng như bảo vệ, rồi điều đi khắp các cơ sở doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty khác để làm việc. Kể cả những nơi ăn chơi như là sàn nhảy vũ trường cũng đều có lực lượng bảo vệ thuộc công ty Thịnh Phát. Nếu người đàn ông tên Lâm này từng là đội trưởng của một đội bảo vệ thuộc biên chế công ty Thịnh Phát thì chắc người này cũng không phải dạng vừa. Chỉ thông qua một lời giới thiệu đã xuất hiện ứng viên đăng ký. Một người khác hỏi: là đội trưởng, đội bảo vệ công ty Thịnh Phát nổi tiếng như vậy, sao anh nghỉ việc mà lại xin vào đây? Lâm Đen cười trả lời: thực ra thì Không phải tôi nghỉ, nói đúng ra thì là tôi bị đuổi. Lý do là tôi đã đánh gãy răng một thằng gây rối trong vũ trường. Lần đó đầu của tôi được cử đến vũ trường MDM làm công tác bảo vệ cho một nữ ca sĩ nổi tiếng. Trong lúc cô này đang biểu diễn thì một thành phần quá khích không kiềm chế được, nhảy lên sân khấu và có hành vi khiếm nhã với nữ ca sĩ kia. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô ấy. Thế nên trong lúc xô xát tôi đã đấm vỡ mồm nó. Thằng đó gãy hai cái răng. Như vậy là anh làm đúng nghĩa vụ cũng như trách nhiệm công việc của mình. Sao lại bị đuổi? Chắc do cái số tao nó đen như nước da của mình. Thằng bị tôi đấm gãy răng là con của một ông cốp to trong thành phố. Vụ lùm xùm rắc rối, động đến con ông cháu cha, luôn là cái gì đấy rất hãm, lại còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của vũ trường. Vậy cho nên việc công ty đã phải tốn nhiều công sức để giải quyết chuyện này. Cá nhân tôi cũng bị cho nghỉ việc, cũng là một phần trong việc hòa giải. Cũng trong một thời gian dài, tôi nộp đơn xin việc ở nhiều công ty khác nhau. Thế nhưng khi đọc hồ sơ duyệt dự tuyển, tất cả đều từ chối. Chỉ có công ty này đã chấp nhận và gọi tôi đến phỏng vấn. Còn các cậu thì sao? Đã từng làm việc ở đâu chưa? Người đang nói chuyện với Lâm Đen gãi đầu rồi cười. Tôi tên là Mạnh, năm nay 26. Tốt nghiệp trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Học trong đó nhưng mà tôi là người gốc Hải Phòng đấy nhá. Ra trường mấy năm rồi vẫn chưa xin được việc. Biên chế giáo viên ở thể dục ở mấy trường cấp 2, cấp 3 Hải Phòng. Coi vậy thôi mà khó khăn phết. Nhà con một, bố mẹ không muốn tôi đi làm tỉnh khác, nên các cụ cứ khuyến khích ở lại Hải Phòng đợi việc. Đợi mãi cũng chẳng được, thế nên là tôi nộp hồ sơ vào đây làm bảo vệ. Có người quen nói chế độ đãi ngộ đây tốt, điều kiện ổn, hy vọng trúng tuyển. Chứ bằng nay tuổi đầu, mang tiếng học đại học ra xong mà cứ ở nhà ăn ba bố mẹ cũng ngại. Mạnh ngồi cạnh Trương, giới thiệu bản thân xong Mạnh quay sang hỏi. Còn ông bạn thì sao? Nhìn tôi với ông chắc bằng tuổi nhau, giới thiệu bản thân đi. Dạ, em chắc là ít tuổi nhất ở đây. Em tên là Tùng, năm nay 25 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, ra nhà bác ở mấy tháng nay để tìm việc. Em cũng gửi hồ sơ đi mấy nơi thì được chỗ này gọi tới phỏng vấn. Trước em cũng làm công nhân ở dệt may đoạn gần cảng Đình Vũ. Một người ngồi phía đối diện với Trương nghe vậy thì nhếch mép cười. Mặt nhìn non trẻ tí kia mà xin vào đây làm bảo vệ, không hợp đâu. Chú em xem ta hợp với mấy công việc bàn giấy đấy. Nghe nói gần đây an ninh khu vực này không được tốt, thế nên công ty mới tuyển thêm bảo vệ, mà cũng chỉ nhận có 5 người. Có nghĩa là trong số 10 người đây sẽ có 5 người bị loại. Chưa hết, sau khi tìm hiểu qua về công ty, anh đây còn được biết giám đốc của công ty này hình như xuất thân từ lò võ. Vậy nên việc tuyển dụng mấy vị trí bảo an đều do tay trực tiếp phỏng vấn lựa chọn. Chỉ biết trường công ta lại sắp xếp phân cặp cho chúng ta oánh nhau, ai thắng là được nhận vào làm ấy chứ. Đến lúc đấy có khi mấy chú em lại chạy gió hết cả lượt. Trương mỉm cười. Nếu mà thế thật thì em cũng mong mình được xếp cặp cùng với ông anh. Gã kia tiếp. Cũng khổ này. Yên tâm, không may mà xảy ra trường hợp đó, anh sẽ thật nhẹ nhàng với chú mày. Hình như ông anh hiểu nhầm ý em rồi. Em muốn xếp cặp với anh là để cho anh bớt mõm lại, làm người đứng hoang hoang quá. Việc phỏng vấn còn chưa diễn ra, bóng anh đã định o ép, dọa nạt người khác à? Gác kia nổi khùng, hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt Trương và quát. Thằng danh con, mày nói ai mõm đây? Lâm Đen phải can ngăn hắn lại, Lâm nói. Cả hai bình tĩnh đi. Đây không phải cái chợ, cũng không phải là ngoài đường mà thích gây gổ đánh nhau. Có gì lát nữa ra ngoài giải quyết, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Trương vẫn giữ thái độ thản nhiên, giơ hai tay lên, Trương gật đầu. Anh Lâm nói đúng, tôi cũng không ngu đến độ đánh nhau đây để tự loại bỏ cơ hội của mình. Ngồi xuống đi nào. Thằng chó, lát xong việc biết tay tao. Gã kia giữ giữ nắm đấm về phía Trương và hăm dọa. Phong chờ trở lại trạng thái yên bình sau màn chào hỏi có phần hơi quá khích. Những người còn lại cũng vui vẻ tự giới thiệu bản thân mình. Sau khi Mạnh lần lượt hỏi từng người, ngoại trừ Tây Bình, gã vừa cãi nhau với Trương. Vẫn còn hậm hực ra thì ai cũng khá khiêm nhường. Do bên trong phòng chờ toàn người đi phỏng vấn xin việc, thế nên họ nói chuyện chia sẻ với nhau thoải mái về công việc trước kia cũng như đôi chút về bản thân. 8 giờ vẫn chưa thấy người công ty đến và phỏng vấn. Giờ 8 giờ 15 cũng chưa có ai đến. Một vài người bắt đầu sốt ruột, vẫn là Bình. Một kẻ khá nóng này bắt đầu nhìn đồng hồ rồi khẽ lẩm bẩm chửi thề. Má nó, đợi từ lúc 7 rưỡi đến giờ sắp 1 tiếng rồi. Vẫn chưa thấy phỏng vấn là thế nào? Định bắt ông đây đợi đến trưa. Một người khác cũng nói. Tưởng công ty làm ăn quy củ, thế mà cũng cao su nhỉ. Mà còn nữa, cho người dẫn chúng ta vào đây đợi xong đến một cốc nước không có, hay là tuyển vào bảo vệ nên coi thường người đến xin việc. Kìa mọi người, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Thời gian phỏng vấn đã được thông báo là từ 8 giờ đến 11 giờ cơ mà. Lâm Đen khuyên mọi người. Trương chỉ tay về phía cây nước lọc ở góc phòng chờ. Muốn uống nước à? Tự đi mà rót, còn đợi ai mời? Nước với cốc để sẵn ở kia kìa. 8 rưỡi vẫn chưa thấy ai đến. Bình đập tay xuống bàn đứng dậy và cau mày. Đùa nhau đi à? Có phỏng vấn không thì phải thông báo một tiếng chứ. Mẹ kiếp, đợi suốt hết cả ruột. Tiếng đồng hồ chứ ít à? Để tao ra ngoài hỏi xem thế nào. Đợi bọn tôi đi với. Hai người khác đứng dậy, tính đi theo Bình ra khỏi phòng chờ. Bình và hai người kia vừa đi đến cửa thì Mạnh đứng lên và nói. Được rồi, phỏng vấn vòng 1 đã xong, 6 người còn lại đi theo tôi. Bình quay đầu lại nhìn Mạnh. Mày nói cái gì? Ai phỏng vấn vừa xong? Mạnh mỉm cười. Xin chào mọi người, tôi là Phan Tấn Mạnh, trưởng phòng nhân sự của công ty đầu tư phát triển nội thất. Sáng đến giờ tôi đã phỏng vấn mọi người đủ rồi. Còn giờ thì mời 6 người còn lại ngồi trong phòng, theo tôi đến gặp giám đốc để tiếp tục phỏng vấn. Lần 2, 3 người vừa đi ra là bị loại. Đường ra bãi để xe đi thẳng rẽ phải. Cảm giác như bị xỏ mũi từ lúc bắt đầu bước chân vào đây. Bình cay cú đến đỏ cả mặt. Không giữ được bình tĩnh, Bình nghiến răng hầm hầm lao về phía Mạnh. Miệng thì chửi bới, tay giơ nắm đấm. Con mẹ mày, mày chơi bố mày à? Cái công ty chó chết gì thế này? Còn chưa kịp làm gì thì Bình đã bị Lâm Đen bẻ ngược cánh khuỷu. Lâm vặn người Bình, dùng mũi giày đá vào khuỷu chân Bình dẫn Bình quỵ xuống. Lâm nói. Anh bạn, khi nãy tôi đã nói rồi, đây không phải cái chợ, đừng có làm loạn. Thả bố mày ra, thằng chó! Bình chửi Lâm. Một chai nước lọc loại 300ml từ đâu bay tới phi thẳng vào trong mồm Bình. Tất cả mọi người mắt nhìn về hướng chai nước bay. Vẫn ngồi ghế, tay khẽ vẩy vẩy, chừng chép miệng. Chửi bậy thôi, điếc tai lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê thuộc phần 2. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai trên kênh Gác Truyện. Quý vị đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và để chúng ta gặp lại nhau được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.